Âm nhân tế, chương 205, cho tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nói như vậy, gia gia ta ngược lại đã sớm có phòng bị. Điều này cũng làm cho ta yên tâm rất nhiều. Chỉ cần thân thể của ba ta an toàn, dựa theo cách nói của sư phụ ta, thuận theo tự nhiên, hắn có thể sống lại. Chẳng qua, sư phụ cùng Ân Đắc Thủy đều nói qua, mấu chốt sống lại là ở ta. Nghĩ tới đây, ta liền hỏi, đại sư, buổi tối ngài có gặp Ân đạo trưởng không? Hà Thanh nằm ở đó còn vểnh chân, bộ dáng bầm dập, hắn nói, không nhìn thấy, ai biết mũi trâu kia đi đâu. Ta phỏng chừng, ông nội ngươi dặn dò hắn có việc đi, dù sao sư đệ hắn cái gì tiết trần còn ở dưới sông Thanh Thủy. Hắn khẳng định sẽ không rời khỏi thôn các ngươi. Ta gật gật đầu, cũng đi qua nằm xuống. Thế nhưng, vừa nằm xuống, liền đột nhiên nghĩ đến chuyện của bà nội ta. Lập tức ngồi xuống, hoảng hốt hỏi, Hà đại sư, ngài có gặp bà nội ta không? Mẹ kiếp, anh làm gì vậy? Bà nội con kinh hách quá độ, hồn bất ổn, còn đang nghỉ ngơi bên trong phòng. Đừng lúc nào cũng kinh hãi, làm bổn đại sư giật nảy mình. Hà Thanh nhìn ta một cái nói, thật sự ở trong phòng. Ta hỏi, thật sự ở đây, ngươi không nhìn thấy ra ra ngươi cũng không hoảng. Ngươi hoảng cái gì? Bất quá, ngươi vừa rồi nói chuyện kia, cũng đích xác là quái tà môn nhi. Con chuột chết tiệt kia có thể giả bộ như bà nội ngươi lừa gạt ngươi. Xem ra là có chút đạo hạnh. Hà Thanh hỏi, không, không phải, vừa rồi thật sự là chuột tinh a, ngươi thấy rõ rồi sao? Ta hỏi, dù sao thứ kia cũng nằm trên lưng ta cũng không nhìn thấy. Ta đương nhiên thấy rõ ràng, xác thực mà nói hẳn là xám tiên. Bất quá theo lý thuyết, đầu năm nay động vật có thể thành tinh rất ít. Nhưng mà, cũng không loại trừ một ít thứ được địa khí long mạch tẩm bổ. Không chừng thật đúng là có thể thành tinh khí. Chúng ta gặp được một tổ hồ tử tinh ở hồ tiên lâu. Đó chính là mượn long khí của tiểu long mạch âm sơn kia. Mới thành khí hậu, Hà Thanh nói. Ta gật gật đầu, lại nghĩ đến chuyện Ân Đắc Thủy ban ngày thả một con rắn nhỏ vào nghĩa trang. Ta liền hỏi, đúng rồi, Hà đại sư. Ban ngày bên bờ sông kia nghĩa trang không có vấn đề gì. Ân đạo trưởng vì sao muốn thả một con rắn bên trong? Lẽ ra, nếu quan tài giả kia chôn xuống, cũng có thể lừa được những người đó. Những người đó muốn làm rõ, còn phải đào bới quan tài. Thế nhưng, Ân đạo trưởng phá hư như vậy, ngược lại cho những người đó thuận tiện. Điệu hổ ly sơn, trực tiếp tới liền đem quan tài mang đi. Cái này ngươi cũng không hiểu. Cái này gọi là kế trung kế. Ân đạo trưởng từ trong hố đất kia lấy ra một con rắn. Chúng ta sẽ không táng nữa. Càng có thể nói rõ quan tài này thật. Những người đó buổi tối tới đây trộm quan tài. Sau khi trở về, sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện quan tài là giả. Cho nên, ngày mai chúng ta còn phải táng thêm một quan tài giả. Hà Thanh nói, táng một ngụm nữa. Vậy sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ phát hiện a, ta nói. Sáng sớm hôm đó, ta và ông nội mang về đích xác là hai quan tài. Lúc ấy ta hỏi ông nội, vì sao là hai quan tài? Ông nội không nói với ta. Hiện tại cuối cùng cũng hiểu được. Kế hoạch của ông nội lúc đó cũng đã bắt đầu. Đúng, là sẽ phát hiện. Bất quá, đến lúc đó, cho dù bọn họ phát hiện, cũng đã muộn. Hà Thanh nói, lời này làm cho ta cảm giác như hiểu không hiểu. Nếu như lần này bọn họ chôn quan tài vẫn là giả, khẳng định còn có thể trở về, đi tìm quan tài của ba ta. Như vậy chẳng phải là không dứt sao? Cái gì đã muộn? Ta hỏi Hà Thanh, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Bất quá có một chút có thể khẳng định, đợi đến khi quan tài thứ hai được chôn cất bởi những người đó. Những người muốn trộm thi thể ba cậu sẽ không tìm thấy thi thể của ba cậu nữa. Dù sao đây là nguyên văn của gia gia ngươi. Vốn ta chuẩn bị ngày mai sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi hỏi một câu này. Mẹ nó ta liền nhịn không được. Còn đừng nói a, ông nội ngươi thoạt nhìn rất đơn giản. Trên thực tế chính là cá nhân tinh. Hà Thanh sờ má liền dâu nói. Người mới là nhân tinh. Ta trừng mắt nhìn hắn một cái. Lời này sao lại không được tự nhiên? Nhân tinh là khen ra ra ngươi. Cái này cũng nghe không ra. Hà Thanh nói. Quên đi, không nói cái này. Ra ra ta có nói với ngươi hay không? Vì cái gì đến lúc đó chúng nó sẽ tìm không thấy? Ta hỏi, cái này, ông nội cô giữ miệng như bình. Ta cũng tò mò, bất quá, lúc ta hỏi hắn, hắn nói là có liên quan đến địa khí. Nếu là địa khí, vậy khẳng định liền liên quan đến long mạch. Ta cũng không biết trong hồ lô của gia gia ngươi bán thuốc gì. Hà Thanh nói, lúc anh ấy nói, ta vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Chờ ta chậm lại, chuẩn bị hỏi thời điểm. Phát hiện Hà Thanh liền bắt đầu ngáy. Ta nằm xuống, suy nghĩ về cha ta. Và câu nói trên tờ giấy nước ân cần. Ta có một cách để cho cha của ngươi sống lại. Chỉ có điều này ngươi là chìa khóa. Cũng không biết, phương pháp hắn nói rốt cuộc là cái gì. Sáng sớm hôm sau, lúc rời giường, quan tài kia đã bị đặt ở trong linh đường. Cũng không biết quan tài này được vận chuyển qua như thế nào. Quan tài này đã bị niêm phong. Nhìn giống như chiếc quan tài đêm qua bị những người đó trộm cắp. Cho nên, ngày hôm sau thời điểm tang tang, cũng không ai nhìn ra được có gì khác nhau. Đương nhiên, những người trộm quan tài đêm qua, khẳng định biết đây là một quan tài khác. Lần này nơi chôn cất, tự nhiên chính là phần mộ mà Hà Thanh coi trọng. Có người thậm chí còn đang hỏi Hà Thanh, mảnh mộ này sẽ không xảy ra chuyện gì nữa chứ? Hà Thanh nói, nếu xảy ra chuyện nữa, đầu anh lắc lắc làm đá bóng. Trên đường ra tang lễ, ta nhìn thấy Ân Đắc Thủy cũng ở giữa đám người. Chờ lúc chôn cất, ra ra ta cũng nhìn thấy hắn. Trực tiếp kéo hắn qua. Hỏi, đạo trưởng, ngày hôm qua mộ phần kia có việc. Chính là ngài nhìn ra. Nếu không, ngài lại nhìn xem mảnh mộ này có tật xấu hay không. Hà Thanh thì vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn nói, phong thủy bảo địa tuyệt hảo. Có cái gì đẹp? Ông nội ta nhìn Hà Thanh một cái. Nói, vẫn là nhìn đi. Như vậy càng thêm ổn thỏa một chút. Hà Thanh vung tay áo lên. Hừ lạnh một tiếng. Ngồi xuống tảng đá bên kia. Đưa lưng về phía chúng ta. Giống như là tức giận vậy. Bất quá, ta biết. Hắn đây đều là cho những người đó xem. Ân đạo trưởng đầu tiên là ở chung quanh mộ mộ dạo vài vòng. Lại nhìn xu thế sơn mạch xa xa. Trong miệng lẩm bẩm cái gì đó. Sau đó, lại nhảy đến bên trong mộ phần. Ngón tay dính một chút đất dưới. Ly 3 mét. Như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sau đó, một tay chống lên mép mộ. Nhảy lên, ông nội ta vẻ mặt khó hiểu hỏi. Đạo trưởng, ngôi phần này rốt cuộc làm sao? Ân đạo trưởng vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ vào dãy núi xa xa liên miên. Nói, ngươi xem. Con rồng chính kia kéo dài vạn dặm, hai con rồng nhỏ đi theo. Hắn nói một đoạn thật dài, nghe được thôn dân ở đây đều là vẻ mặt mê mang. Chỉ cảm thấy hắn rất cao thâm. Đạo trưởng, ngài nói cái này ta cũng không hiểu lắm a. Vậy chỗ này rốt cuộc có được hay không? Ông ta hỏi, tốt, tuyệt đối phong thủy bảo địa. Hậu bối là có thể xuất đại quan. Ân đạo trưởng nói. Lời này nói đến những thôn dân ở đây vẻ mặt hâm mộ. Nhìn biểu tình kia, là hận không thể đem phần mộ tổ tiên của mình rơi tới. Một đại sư, một đạo trưởng cao thâm. Hai người đều định ra nơi phong thủy bảo địa này. Kế tiếp, đó tự nhiên chính là hạ táng. Sau khi đám tang của cha kết thúc, những người đến dự đám tang lần lượt rời đi. Tất nhiên. Ta biết rằng một số người chắc chắn chỉ giả vờ đi và không thực sự rời đi. Bởi vì, buổi tối bọn họ khẳng định còn phải đi qua đào phần tư của ba. Theo phong tục, vào buổi tối phải đến bến thượng để nấu súp. Ta cùng ông nội đi qua. Ông nội nói hắn ở trên mộ có ghi dấu. Sau khi đi qua, hắn kiểm tra một chút. Quả nhiên phát hiện, buổi sáng sau khi hạ táng, có người tới. Hơn nữa còn động đến mộ ba. Bất quá, gia gia cũng nói. Ban ngày, bọn họ cũng không dám đào phần. Bọn họ hẳn là còn không biết ngôi phần này là giả. đưa canh về, trong nhà ta lại có thêm mấy vị khách mới. Hà Thanh và Lâm Phương Sóc đều đang hỗ trợ chiêu đãi. Hà Thanh bận rộn một hồi, ta mượn chỗ trống hắn đi WC, liền hỏi hắn, những người bên ngoài là ai? Hà Thanh nói với ta, những người đó tự xưng là bằng hữu của ba ta, người dẫn đầu tên là Vương Kiệt, quan tài đều đã nhập thổ rồi, bọn họ hiện tại mới tới, muốn làm gì? Ta hỏi, anh ấy cũng không nói, chỉ nói anh ấy là bạn của ba cậu ở bên ngoài nhiều năm. Hôm nay mới biết được việc này, vội vàng tới phúng viếng, đáng tiếc đến trễ, bất quá, người nhìn thấy tư thế kia của hắn, hôm nay đều sắp tối, hình như cũng không có ý muốn đi à, Hà Thanh nói. Vừa rồi lúc Hà Thanh tới, gia gia ta đã qua chiêu đãi, người nói xem, hắn cùng những người trộm quan tài ngày hôm qua có phải là một nhóm hay không? Ta hỏi, cách trương.